Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627, chương 647, nguyền rủa ngón giữa tái hiện. Năm 2010 tháng 7 ngày 18 17 giờ 45 phân. Khoảng cách Nam Phi World Cup trận chung kết còn sót lại không tới 15 phút. Giao chiến hai chi quân đoàn, các cầu thủ làm nóng người đã kết thúc. Từng người trở về phòng thay đồ. Hai đội bóng huấn luyện viên đều đang tiến hành lúc trước cuối cùng động viên. 9 sau 10 phút, hưởng thụ vinh quang, tiếp thu toàn thế giới ngàn tỷ vạn fan bóng đá quỳ bái người. Nhất định chính là các ngươi, các tiểu tử, có thể các ngươi nghề nghiệp cuộc đời chỉ có một cơ hội hái phần này vinh quang. Vì lẽ đó, không cần có bất kỳ lùi bước cùng do dự. Hướng về toàn thế giới biểu hiện ra các ngươi tối mặt tốt. Lên đường đi, từ trong phòng thay đồ có thể lúc ẩn lúc hiện địa trên khán đài truyền đến tiếng hoan hô. Có thể cảm nhận được dưới chân thổ địa rung động. Bosco cùng người điên ly đối với đệ tử của bọn họ môn hầu như là trong cùng một lúc nói ra cùng. Một câu nói, hai người đối với thắng lợi khát vọng cùng tự tin là như vậy giống nhau. Đều không nghi ngờ chút nào chính mình năm ngón tay duỗi ra đến. Chăm chú chiếm lấy liền nhất định là cúp quán quân. Hai đội các siêu sao nhiệt huyết sôi trào. Giống to đẩy ra cửa phòng thay đồ nhanh chân đi ra. Ha, khà khà, Leo, người chờ chút đã. Lý Thống Phạm như là nghĩ tới điều gì. Đột nhiên đưa tay kéo đang gắt gao đi theo đội trưởng Javier Zanetti phía sau. Chuẩn bị thứ hai đi ra ngoài Barca vương, Messi, trên mặt viết hết thảy cây búa môn đều có thể rõ ràng dâm đãng nụ cười. Trước Messi là ăn mặc công nhân viên quần áo hỗn trên đội bóng xe buýt. Hơn nữa làm nóng người thời điểm không có cùng các đồng đội đi ra ngoài. Vẫn ở trong phòng thay đồ tại chỗ cao nhất chân hít đất đến làm nóng người. Lý Thống Phạm ý nghĩ cùng Bosco lạ kỳ nhất trí tuyệt đối không cho đối thủ bất kỳ cơ hội phản ứng. Chỉ ở cần nhất thời khắc đưa ra một đòn chí mạng nhất. Vì lẽ đó nếu Messi đã ẩn giấu thời gian dài như vậy, sao không nhiều hơn nữa tàng một chút đây? Zanetti mang theo cái khác các đồng đội từ phòng thay đồ đi ra. Một chữ cánh quân sắp xếp ở dài lâu cầu thủ trong lối đi. Trong tay bọn họ đều nắm một cái béo mập đáng yêu tiểu cầu đồng. Bọn tiểu tử óng ánh long lanh như là tuyết em bé như thế. Khiến người ta không nhịn được muốn xoa bóp khuôn mặt nhỏ của bọn họ chứng. Chu vi có rất nhiều công nhân viên. Mà chăm chú tựa ở đội tuyển Argentina các siêu sao bên người. Là bọn họ ở cuộc tranh tài này bên trong mạnh mẽ đối thủ đội tuyển Tây Ban Nha cầu thủ. Cứ việc rất nhiều người đều là quen biết đã lâu. Thế nhưng vào thời khắc này, tạm thời đều sẽ từng người hữu nghị đặt ở một bên. Nhìn nhau trong ánh mắt, mang theo không hề che giấu chút nào khiêu khích mùi vị. Máy quay phim từ các cầu thủ trung gian chậm rãi lướt qua. Chiếu sáng mỗi người mặt. Chấp pháp cuộc tranh tài này trọng tài chính là đến từ nước Đức đến từ chính nước Anh Howard Webb. Mà cùng web đồng thời chấp pháp hai vị trọng tài biên đồng dạng đến từ chính nước Anh. Bọn họ là Darren Can cùng Michael Malarkey. Thiết diện quan tòa môn đứng ở các cầu thủ mặt trước. Howard Webb trong tay cầm trận chung kết dùng bóng khắp trốn mừng vui. Mặt trên ấn quyết sân bóng đĩa. Thời gian, cùng với giao chiến hai đội bóng tên gọi. Đây là một cái kích động lòng người nhiệt huyết sôi trào thời khắc. Mặc kệ là đối với trọng tài vẫn là cầu thủ, có thể xuất hiện ở World Cup trận chung kết sân bãi trên, đều là trị cho bọn họ suốt đời ghi khắc một lần mộng ảo trải qua. Mỗi người đều ở tận lực để cho mình hô hấp trở nên vững vàng, để cho mình nhảy lên kịch liệt trái tim từ từ bình tĩnh lại. Cho tới không có ai phát hiện, đội tuyển Argentina xếp thành hàng chỉ có 10 tên cầu thủ. Đội tuyển Tây Ban Nha trường Casillas đúng là rất cảnh giác đứng ở tất cả mọi người mặt trước. Cẩn thận về liếc mắt một cái. Có điều hắn không có đi mấy người mấy. Mà là ở đối với trong tay tìm kiếm Messi. Làm hắn mừng rỡ chính là. Quả nhiên không nhìn thấy tấm kia khiến Real Madrid vừa kinh vừa sợ ngượng ngùng mặt. Chỉ có một người cảm giác được phi thường nghi hoặc có một cái làn da màu đen tiểu cầu đồng đứng ở. đội tuyển Argentina phía sau cùng, làm hết thảy cầu đồng bên trong duy nhất một cái người da đen hài tử. Nàng rất kỳ quái địa nhìn khắp bốn phía, một lần lại một lần thật sự định, xác thực không có ai đến khiên tay của chính mình. Nhìn trước người những đồng bạn đã may mắn địa nắm những người siêu cấp đại minh tinh tay, tiểu tử sắp ủ rũ khóc lên. Thế nhưng nàng lại có chút nhi ngượng ngùng, cố nén không có lên tiếng đi dò hỏi bên người đại nhân. Vừa lúc đó, trên sân đột nhiên truyền đến hiện trường bình luận viên tràn ngập cảm xúc mãnh liệt âm thanh. Âm nhạc trong nháy mắt vang lên. Howard Webb bước ra bước thứ nhất, hướng về trên sân bóng đi đến. Lên sân khấu, vì phòng ngừa trên khán đài điên cuồng cổ động viên hướng về đối thủ cầu thủ ném quăng tạp vật. Cầu thủ đường nối co duỗi môn bị vẫn kéo dài đến bên sân. Hai đội các siêu sao môn nắm tiểu cầu đồng cất bước đi ra ngoài. Một cước đạp đến trên sân cỏ, chỉ cảm thấy trước mắt rộng mở sáng ngời, sân bóng mặt cỏ bị tu bổ chỉnh tề đẹp đẽ. Một bích như tẩy, đỉnh bồng trên đèn cường quang đem sân bãi chiếu rọi không dính một hạt bụi. Đâu đâu cũng có trắng nõn hào quang. Vô số fan bóng đá đang điên cuồng gào thét hò hét. Cờ xí phấp phới, đeo duy băng bay tán loạn, pháo hoa tràn ngập, ô ô tổ rồi hí dài. Đây chính là mộng cung điện. Mỗi người đều cảm thấy trong nháy mắt lại như là dẫm đến đám mây như thế. Dưới chân đều nhẹ nhàng. Chỉ có ở cái kia có chút tối tăm cầu thủ trong đường nối. Người da đen kia bé gái vẫn cứ ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Cứ việc tiểu cô nương ở trong lòng một lần lại một lần địa tự nói với mình phải kiên cường. Thế nhưng, nước mắt không nhịn được từ hốc mắt của nàng bên trong dâng lên. Tuy rằng còn là một tiểu hài tử, nàng nhưng thật sâu rõ ràng. Chính mình tựa hồ đã bỏ qua một cái suốt đời khó quên cơ hội. Một cái đối với hắn phi thường trọng yếu cơ hội. Chấm ngoặc kép, các cầu thủ lên sân khấu. Thi đấu lập tức muốn bắt đầu. Gào gào gào, thượng đế a, ta cảm giác được dòng máu của chính mình đã sôi vọt lên. Không nghi ngờ chút nào, này nhất định chính là ghi vào bóng đá lịch sử một cuộc tranh tài. Tây Ban Nha bình luận viên Servan hưng phấn. Chúng ta không có từ đội tuyển Argentina thủ phát cầu thủ bên trong nhìn thấy số 1 của bọn họ. Hạt nhân Leo Messi, này thật là đủ gay gâu. Xem ra vị này thế giới số 1 ngôi sao bóng đá thật sự muốn vắng chỗ trận chung kết. Quá tiếc nuối, thực sự là quá tiếc nuối. Nước Pháp bình luận viên để Dino trên mặt tràn ngập thất vọng. Có điều có người rất nhanh sẽ phát hiện sự tình có chút không đúng. Ai xảy ra chuyện gì? Chúng ta phát hiện đội tuyển Argentina xuất hiện ở đây trên cầu thủ lại chỉ có 10 cái. Còn có một cái cầu thủ không có lên sàn. Chuyện gì thế này? Phát hiện vấn đề chính là Trung Quốc đài đầu to u buồn ca đoàn huyên. Thiếu mất một người. Người điên gặp chuyện để đang đùa trò gian gì? Chính hắn cũng chưa từng xuất hiện đang chỉ huy ghế trước. Trên khán đài truyền tới tiếng ông ông. Các cổ động viên đang kinh ngạc thốt lên. Trọng tài thứ tư chính đang dò hỏi đội tuyển Argentina các huấn luyện viên. Chấm ngoặc kép, không thể tha thứ a. Phạm vào loại này ngu xuẩn sai lầm. Lẽ nào người điên Li Jin bị kích thích choáng váng sao? Kháng nghị. Đây là đối với thần thánh trận chung kết khinh nhờn. Ngoặc kép, này, tiểu tử, ngươi làm sao? Người da đen tiểu cô nương lẻ loi địa đứng ở cầu thủ trong đường nối gào khóc. Vào lúc này, một cái để hắn chung thân khó quên thanh âm ôn hòa từ một bên truyền đến lại đây. Tiểu cô nương kinh ngạc xoay người lại, nhìn thấy một người mặc màu trắng xanh bóng phục đại ca ca đi tới. Trên mặt mang theo thân thiết ôn hòa mỉm cười. Đây là vị này đáng yêu dường như thiên sứ như thế người da đen bé gái suốt đời khó quên một màn. 2 phút sau khi, đội tuyển Argentina tên cuối cùng cầu thủ rốt cục đi ra làm Barca vương. Messi trên đầu quấn, quýt lấy màu trắng băng gạc, tạo hình khôi hài địa ôm một vị người da đen tiểu cô nương từ cầu thủ đường nối lúc chạy ra. Đầy dãy to lớn tạp âm sân Soccer City đột nhiên trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đầu lập tức không xoay chuyển được đến rồi. Chuyện này, Không phải nói Messi trọng thương không chừng chị khẳng định vắng chỗ thi đấu sao? Tại sao hiện tại hắn sinh long hoạt hổ địa xuất hiện ở trên sân? Tiếp sóng màn ảnh cái thứ nhất nhắm ngay chính là Tây Ban Nha chỉ huy ghế trước lão soái Bosco. Mọi người đều biết, Bosco lúc này xem như là tải đến người điên ly trong tay. Này vừa ra bom khói chơi quá xinh đẹp. Bosco trên mặt cố gắng để cho mình duy trì bình tĩnh. Trong lòng nhưng nhấc lên sóng to gió lớn. Phải biết trước đó, hắn hầu như hoàn toàn tin tưởng truyền thông giới liên quan với Messi không cách nào ra trận phán. Đoán, hiện tại Barca vương xuất hiện, để trong lòng hắn sản sinh một loại phi thường cảm giác xấu. Này cũng không phải là bởi vì Messi đột nhiên xuất hiện quấy rầy đội bóng an bài chiến thuật. Là một người vô cùng cẩn thận huấn luyện viên. Chỉ cần không phải 100% xác định Messi không cách nào xuất chiến. Đối với như vậy một cái nguy hiểm cầu thủ, hắn cũng có lập ra nghiêm ngặt chiến thuật đến hạn chế. Hắn chân chính lo lắng chính là, thi đấu vào đúng lúc này đột nhiên có điểm siêu ra bản thân khống chế dấu hiệu. Hắn từ Barca vương xuất kỳ bất ý hiện thân bên trong. Bén nhạy ngửi được mùi âm mưu nồng nặc. Bosco còn ở tỉ mỉ mà suy nghĩ toàn bộ chi tiết nhỏ. Vừa lúc đó, trên sân đột nhiên bùng nổ ra một trận nhiệt tình như là núi lửa như thế tiếng hoan hô. Lần này hoan hô không phải đội tuyển Argentina cổ động viên. Đương nhiên cũng không phải đội tuyển Tây Ban Nha cổ động viên. Mà là toàn trường 30.000 nhiều trung lập fan bóng đá bên trong người da đen fan bóng đá. Khi bọn họ nhìn thấy đệ nhất thế giới hào ngôi sao bóng đá mỉm cười ôm một người da đen bé gái ở màu xanh lục sân bãi trên chạy trốn. Không biết tại sao, bức tranh này để bọn họ trong nháy mắt cảm động. Năm 2010 World Cup là châu Phi World Cup. Là làn da màu đen chủ sự World Cup. Nam Phi ban tổ chức chính thức vẫn muốn hết các loại biện pháp đến thể hiện điểm này. Lễ khai mạc trên Shakira tiếng ca khác nào tự nhiên. Thế nhưng như vậy một thủ đây chính là châu Phi nhưng khó có thể mang cho người da đen fan bóng đá quá nhiều cảm động. Bởi vì cái kia người đang hát trước sau vẫn là người da trắng. Mà vào đúng lúc này, phủ đầu trên quấn quýt lấy vải màu trắng Barca vương Messi, như là nâng một vị đáng yêu thiên sứ như thế. Cẩn thận từng ly từng tí một mà nâng cái kia chính đang nín khóc mỉm cười bé gái. Nhẹ nhàng địa chạy trốn lên sân khấu. Hai tấm hàm nghĩa không giống khuôn mặt tươi cười. Trong nháy mắt liền cảm động toàn bộ châu Phi. Đây mới là châu Phi cần Nam Phi World Cup. Đây mới thực sự là có thể cảm động châu Phi World Cup. 30.000 nhiều người da đen fan bóng đá tiếng vỗ tay là như vậy nhiệt liệt. Cho tới đêm đám cổ động viên Argentina nhìn thấy Messi lên sân khấu sau khi phát sinh hưng phấn. Hoan hô hoàn toàn áp chế xuống. Bọn họ thậm chí vứt bỏ trong tay cái kia từ khi Nam Phi World Cup bắt đầu tới nay mặc cho truyền. Thông làm sao phê bình nhưng vẫn đều chưa từng rời tay truyền thống nhạc khí ô ô tổ rồi. Toàn bộ đứng lên vì là Messi vỗ tay. Rất nhanh, những người khác cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Những người da đen này fan bóng đá vì sao lại hưng phấn như thế? Cảm nhận được tình cảnh này ấm áp cái khác fan bóng đá. Cũng dần dần mà đứng lên đến vì là Barca vương vỗ tay. Messi ở Tây Ban Nha hình tượng vốn là rất tốt. Thêm vào trước phi thạch sự kiện vì hắn thắng được không ít đồng tình. Cho tới nhìn người trên đầu thậm chí còn quấn quýt lấy vải màu trắng mỉm cười thiếu niên. Liền không ít cổ động viên Tây Ban Nha cũng đứng lên hướng Messi dâng lên tiếng vỗ tay. Toàn bộ khán đài, như là ung dung lan lộn cuộn sóng. Đến cuối cùng, toàn trường 100.000 nhiều fan bóng đá. Hầu như toàn bộ đứng lên. Đây là cảnh tượng khó tin. Messi không nghĩ tới. Chính mình chỉ là trong lúc vô tình một cái nho nhỏ cử động. Liền như vậy dễ như ăn cháo địa cảm động toàn bộ tòa sân bóng. Mà hắn không biết chính là, chính mình cảm động không chỉ là cái này sân bóng, còn có toàn bộ châu Phi, thậm chí, toàn bộ thế giới. Hiện trường bình luận viên bao hàm cảm xúc mãnh liệt cùng cảm động âm thanh. Thông qua sân bóng hoàn mỹ âm hưởng hệ thống truyền tới mỗi một cái fan bóng đá trong tai. hiện tại lên sân khấu chính là đệ nhất thế giới ngôi sao bóng đá, cũng là trên thế giới vĩ đại nhất bóng đá vận động viên Leo Messi. Oanh oanh oanh, trên khán đài hoàn toàn sôi trào. Thấy cảnh này, nguyên vốn còn muốn đầu lưỡi cảnh cáo đến muộn Messi, trọng tài chính web cũng không tốt nói cái gì nữa. Hắn thậm chí cười nhỏ giọng cùng Messi nói rồi vài câu, sau đó mới xoay người bắt đầu bình thường thi đấu trình tự. Vào lúc này, Argentina quốc ca trước tiên tiếng vang lên. Bên sân, lão soái Bosco lúc này vẻ mặt càng thêm phức tạp, bởi vì hắn phát phi thường khiếp sợ phát hiện Messi dựa vào cái này nho nhỏ cử động đã hoàn toàn để toàn bộ trung lập fan bóng đá tình cảm lập tức toàn bộ khuynh hướng đến đội tuyển Argentina đi sang một bên. Này có thể tuyệt đối không phải cái gì dấu hiệu tốt. Tuy rằng trên khán đài cổ động viên không thể quyết định thi đấu thắng bại, thế nhưng thứ 12 người chế tạo ra cuồng nhiệt bầu không khí, đối với cầu thủ tâm lý trạng thái cùng đấu trí ảnh hưởng, vậy tuyệt đối là rõ ràng. Mà vào lúc này, Lý Thống Phạm đã không biết lúc nào xuất hiện ở đội tuyển Argentina chỉ huy ghế trước. Muộn tao nam vẻ mặt hâm mộ nhìn Messi. Trong lòng cái kia hối hận a. Hắn đại gia, nếu như ta vừa nãy đem tiểu cô nương này từ cầu thủ trong lối đi ôm ra, hiện đang hưởng thụ toàn trường fan bóng đá hoan hô hẳn là ta chứ. Tốt như vậy tinh tướng cơ hội, quá đáng tiếc. Maradona vẻ mặt nghi ngờ nhìn một chút Lý Thống Phạm, lặng lẽ chọc chọc lão Lý phía sau lưng, lén lén lút lút tập hợp trên tới hỏi. Lý, Leo trên đầu vải màu trắng là xảy ra chuyện gì? Ây, ta cảm thấy hắn quấn lấy băng gạc, càng thêm có thể kích phát các cổ động viên tâm tình. Liền để y Đằng Vân chuẩn bị một điểm, hiệu quả rất tốt, không phải sao? Muộn tao nam vô liêm sỉ địa nắm bắt cầm của chính mình, cười đầu trộm đuôi cướp. Ta vốn còn muốn nhiễm phải điểm hồng mực nước, đáng tiếc không có tìm được vật liệu. Maradona đối với giải thích như vậy rất là tán thành, thần sắc nghiêm túc địa gật gù. Quả thật không tệ. Phù phù phù phù. Bên cạnh hai người Kempe chờ cái khác mấy cái tám người huấn luyện nhân viên thành viên tức sạm mặt lại, thực sự không chịu được miệng phun nước bọt hôn mê ở đây một bên. Này hai tổ hợp, thực sự là dâm đãng vô liêm sỉ hạ lưu đê tiện thêm cấp 3A. Bước, ánh mặt trời vàng chói dần dần trở nên ôn nhu, làm Johannesburg sân Soccer City sân bóng phía tây to lớn điện tử mô phỏng đồng hồ kim chỉ nam chỉ. Đến năm 2010 tháng 7 ngày 18 giờ thời điểm, muôn người chú ý bên dưới, đến từ nước Anh trọng tài chính Howard Webb rốt cục thổi lên Nam Phi World Cup quan trọng nhất một lần tiếng còi. Trận chung kết rốt cục bắt đầu rồi. Trên người mặc màu đỏ áo đấu đội tuyển Tây Ban Nha trước tiên mở bóng. Hai đội cầu thủ lại như là liệt trận xong xuôi rốt cục khởi xướng xung phong bách chiến dũng sĩ. Không chút nào yếu thế địa triển khai trước mặt xung kích. Màu đỏ nhiệt tình buông thả cùng màu trắng xanh linh động phiêu giật. Tại đây trong nháy mắt, tàn nhẫn mà đánh vào nhau. Trên khán đài cổ động viên nhấc lên kinh khủng nhất một làn sóng hoan hô. Sau đó bắt đầu ngồi xuống quan sát thi đấu. Trên sân, đội tuyển Tây Ban Nha vẫn ở khống chế bóng. Máy thở, Xavi dùng liên tục hai cái linh xảo xoay người thoát khỏi Riquelme dây dưa. Đem bóng đá phân cho bên người hợp tác Iniesta. Sau đó hào không giảm tốc độ trực tiếp trước cắm vào. Tiểu Bạch như là vũ đạo như thế bát bóng xoay người. Tách ra Mascherano bức cướp. Lần thứ hai phân bóng, bóng đá lại đi tới Xavi dưới chân. Tây Ban Nha liền như vậy thông qua không ngừng lan truyền, vẫn duy trì đối với bóng đá khống chế. Trận đấu bắt đầu cho sướng muốn một phút thời gian. Đội tuyển Argentina thậm chí còn không có xúc chạm thử bóng đá. Cảnh tượng như vậy là cổ động viên Tây Ban Nha quen thuộc nhất. Bọn họ ở trên khán đài không ngừng được địa hoan hô. Một lần lại một lần điên cuồng vung vẩy trong tay cờ xí. Chấm ngoặc kép, thi đấu rốt cục bắt đầu rồi. Được rồi, ta phải thừa nhận, người điên ly lại một lần nữa đem toàn thế giới đều chơi. Messi ở một giây sau cùng chung xuất hiện ở trên sân bóng. Cứ việc trên đầu hắn quấn quýt lấy màu trắng băng gạc. Thế nhưng bây giờ nhìn lên, vấn đề tựa hồ cũng không phải rất lớn. Tây Ban Nha bình luận viên Servan nghiến răng nghiến lợi, trong giọng nói tràn ngập thất vọng. Hắn thậm chí quên là một người hợp lệ bình luận viên. Vào lúc này nên hướng về trước máy truyền hình khán giả giới thiệu một chút hai bên đội hình ra sân. Cách đó không xa, ngoặc kép, đội tuyển Tây Ban Nha sắp xếp ra khá là truyền thống 4-4-2 trận hình. Thủ môn không hề bất ngờ là đội trưởng thành Iker Casillas. Bốn hậu vệ từ trái sang phải lần lượt là tàu ngầm đội trưởng Kep De Villa, Beckenbauer Pique, Kim Mao Sư Vương Quyon cùng Real tương lai cờ xí Ramos. Giữa sân phương diện, máy thở, Xavi, Tiểu Bạch Iniesta, truyền xa Vương, Alonso cùng cánh thiên sứ, Juan Mata bình hành chạm vị. Trên hàng tiền đạo là đã chuyển nhượng Barca sát thủ Nguahe David Villa cùng Liverpool Nino Fernando Torres. Messi thời khắc cuối cùng ra trận là cái tiểu kinh hỉ. Người nước Pháp để Dino không có quên chức trách của hắn. Chính đang cặn kẽ giới thiệu đội tuyển Tây Ban Nha thủ phát danh sách. Này phi thường tất yếu. Bởi vì càng đến World Cup giai đoạn cuối cùng, Tây Ban Nha lão soái Bosco biểu hiện càng đến gần người điên ly phong cách như thế hèn mọn cùng vô liêm sỉ, mà cùng người điên ly như thế. Hắn cũng không có ở lúc trước công bố người đấu bò top binh đoàn thủ phát danh sách. Vô số lòng hiếu kỳ cực cường phóng viên cùng fan bóng đá thiếu một chút đem hai cái hèn mọn chủ xoáy mắng chết. Chỗ xa hơn, Argentina bình luận viên kích động loát chính mình một con màu vàng tóc dài phiêu giật. Hoàn toàn tự tin địa giới thiệu bản đội thủ phát. Thực sự là quá tốt rồi. Messi rốt cục có thể ra trận. Ta cảm động muốn khóc. Được rồi, ta đoán các ngươi nhất định không có đoán được người điên ly thủ phát trận hình. Ở World Cup trận chung kết như vậy trọng yếu thi đấu bên trong, hắn lại một lần nữa sắp xếp ra tự mình sáng chế quái trận 3-2-1-4 điên cuồng tấn công chiến. Thuật, này xem như là hoàn toàn tự tin biểu hiện sao? Thủ môn Romero, ba hậu vệ Demichelis, Samuel, Zanetti. Hai tiền vệ trụ Gago cùng Mascherano, trước El Riquelme, bốn tiền đạo Messi, Aguero, Tevez cùng Higuain, chấm ngoặc kép, ha, con hoang, người đàn bà của ngươi ở trên giường của người nào? Ồ, ngươi chỉ có thể phòng thủ sao? Ha, trước tiên bảo vệ nữ nhân ngươi cửa nhỏ đi. Gào, người đàn bà của ngươi ở nơi nào? Ở nơi nào? Ha, ở nước Mỹ lão trên giường. Rất không khéo sắp xếp. Đội tuyển Argentina chỉ huy tịch mặt sau, lại là cổ động viên Tây Ban Nha trận doanh. Trận đấu bắt đầu vẫn chưa tới mười mấy giây. Cổ động viên Tây Ban Nha liền không thành thật. Bọn họ làm tất cả những gì có thể địa quấy rầy đội tuyển Argentina. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là quấy rầy người điên ly. Vì đạt đến nhiễu loạn người điên ly thần trí mục đích, bọn họ vô cùng phấn khởi mà lớn tiếng sướng lên. Ca từ bên trong toàn bộ là liên quan với Vương Thanh Hòa sỉ nhục tính từ ngữ. Càng thêm khiến đội tuyển Argentina ghế dự bị cùng trên ghế giáo luyện độ hot phân chính là, ở đây một bên tấm bảng quảng cáo mặt sau phóng viên tịch bên trong, có một người vô liêm sỉ ra hỏa chính đang khua tay múa chân theo sát giai điệu chỉ có thể những người cực đoan fan bóng đá. Tất cả mọi người một chút là có thể người đi ra. Cái kia muốn ăn đòn ra hỏa chính là đến từ chính World Sport Daily Flores, người điên ly đại cừu nhân, cũng là cái thứ nhất tuôn ra Vương Thanh Hòa phách chân sự kiện kẻ cầm đầu. Lửa giận ở đội tuyển Argentina trên ghế dự bị một đoàn đoàn thiêu đốt. Maradona quặm mặt lại ở xung quanh tìm, cuối cùng cởi chính mình giày ra, sát khí tràn trề địa hướng về Flores liền đi tới. Khán giả tư thế, ai cũng biết vị này tích viết giới bóng đá đệ nhất Young and Dangerous muốn đi làm gì. Lão luyện thành thục Kempay nhìn một chút mặt chìm như nước Lý Thống Phạm, đi tới chặn ngang bảo vệ Mã đại soái. cuối cùng chỉ có một con giày hướng về Flores phương hướng bay qua. Thế nhưng, như vậy gãi không đúng chỗ ngứa phản kích, nhưng đưa tới đối phương càng thêm điên cuồng kêu gáo. Flores cùng Espanyol hiển nhiên nhận vì là biện pháp của chính mình tạo tác dụng. Không nghi ngờ chút nào, đội tuyển Argentina huấn luyện viên tổ đã bị kích thích phát điên. Mất đi lý trí, vào lúc này, vẫn lẳng lặng mà ngồi đang chỉ huy chỗ ngồi Lý Thống Phạm đứng lên. Thấy cảnh này, cổ động viên Tây Ban Nha so sánh kêu gào càng thêm điên cuồng, người đàn bà của ngươi. Ở nơi nào? Ở nơi nào? Ở nơi nào? Ở trên giường của người nào? Rít gào cùng cười gằn từ phía sau trên khán đài chút xuống hạ xuống. Thậm chí có người ở mô phỏng theo giọng của nữ nhân rít gào. Gào gừ, bảo bối, ngươi thỏa mãn không được ta. Nước Mỹ mãnh nam có thể chấm ngoặc kép, thay thế bổ sung cầu thủ cùng huấn luyện nhân viên các thành viên lo âu nhìn từng bước từ từ hướng đi bên sân Lý Thống Phạm. Maradona xoay người hướng về trên khán đài điên cuồng tức giận mắng. Lại đi chất vấn bên sân trọng tài thứ tư. Thế nhưng tất cả những thứ này nỗ lực đều bị trên khán đài chút xuống hạ xuống cuồng bạo xịt thanh. Cùng tiếng mắng yên không rồi. Lý Thống Phạm không để ý đến tất cả những thứ này. Hắn từng bước chậm rãi đi tới bên sân. Đi lại bằng phẳng thận trọng. Đi tới bên sân sau khi... Lý Thống Phạm ngẩng đầu nhìn trên sân bóng không điện tử mô phỏng đồng hồ. Như là đang đợi cái gì? Tất cả những thứ này động tác. Một bên khác cách đó không xa lão soái Bosco đều nhìn ở trong mắt. Hắn không biết người điên ly đang làm gì. Thế nhưng, trong lòng cái kia cỗ nồng đậm cảm giác bất an cảm thấy nhưng càng ngày càng nặng. Rất nhanh, Bosco rốt cuộc biết người điên ly muốn làm gì. Trong nháy mắt này Bosco trái tim tàn nhẫn mà nhảy lên. Hắn ở thi đấu chuẩn bị trước rất nhiều. Thế nhưng, vào đúng lúc này, Bosco lại đột nhiên có chút bó tay toàn tập. Bởi vì bày ở trước mặt hắn, là một cái cho tới bây giờ toàn thế giới đều không hiểu phép thuật. Ngón giữa nguyền rủa, người điên ly lại một lần nữa dựng thẳng lên hắn cái kia tràn ngập khó mà tin nổi ma lực ngón giữa. Một lần ngón giữa, chính là một cái ghi bàn. Này đã là toàn thế giới mọi người đều biết chân lý. Sân bóng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Không ai không biết làm người điên ly giơ lên ngón giữa. Cái kia ý vị như thế nào? Chỉ là, lần này, đáng sợ kia hậu quả. Thật sự sẽ phát sinh sao? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.